công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 814, rơi máy bay, góc truyện audio.com, cầm nhấp một ngụm trà, nhìn vẻ mặt kinh nghi bất định của Vivi mà cảm thấy khoái chí trong lòng. Anh nói, ta không phê phán cách làm của các cô. Không, có thể nói nếu là tạo cơ sở thì cách huấn luyện của các cô là có thể. Đánh cơ sở rất tốt, nhưng mà đến bây giờ thì nó lại tỏ ra không hiệu quả. Những cô gái này đều coi là có thiên phú hay có thể nói là thiên phú bậc nhất, trong đó có vài người hoặc hơn là đã có căn cơ rồi. Việc chỉ xoay quanh huấn luyện thực chiến hay là rèn luyện cũng chẳng thể khiến cho mấy cô nàng này biến đổi về chất. Đó cũng chính là lý do vì sao ban đầu phát triển tốt nhưng đến giai đoạn này lại không được. Cơ bản là cách huấn luyện của các cô khó lòng có thể khiến những cô nàng này đột phá được giới hạn của bản thân. Các cô ấy vẫn là con người, chỉ là so với con người thì mạnh hơn rất nhiều mà thôi. Vivi lâm vào trầm ngâm, cuối cùng cô ngẩng đầu lên nói. Vậy ta cần làm gì? Sinh tử, chỉ có sinh tử chiến, chỉ có khi đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết thì những con người này mới có thể phá vỡ cái gông xiềng đang giam cầm bản thân họ lại. Tìm đường sống trong chỗ chết, vào sinh ra tử thì những cô gái này mới có thể chân chính trưởng thành. Vivi nhíu mày thật sâu. Cái cách này không phải là chúng ta không nghĩ đến, thậm chí trong gia tộc cũng có những thử nghiệm tương tự. Nhưng mà tỷ lệ thành công quá thấp, số người có thể hoàn thành việc đó chỉ có thể đếm trên đầu bàn tay. Khó có thể ứng dụng rộng rãi, bọn họ thất bại đơn giản là bọn họ không có dũng khí đối mặt mà thôi. Không chỉ thế, bọn họ cũng biết được chắc chắn gia tộc sẽ không để bọn họ chết. Trong điều kiện đó, cô thử nghĩ xem liệu những người này có dũng khí vào sinh ra tử hay không? Vậy ý anh là, những cô gái này đều rất có tiềm năng, tiềm lực rất cao, cái bọn họ thiếu chỉ là một cơ hội để đột phá cái gông xiềng giam cầm bọn họ bấy lâu. Việc chúng ta cần làm, cái chúng ta cần làm là triệt để khai phá cái tiềm năng đó. Rồi cầm bắt đầu trình bày ý tưởng của mình, một ý tưởng vô cùng to lớn, một ý tưởng vô cùng táo bạo. Vivi và cô nàng thư ký càng nghe càng ngạc nhiên, ánh mắt càng lúc càng sáng lên. Cuộc thảo luận tiến đến tận nửa đêm, cầm mới vươn vai đứng dậy. Cơ bản như vậy là được rồi, còn chi tiết cần chính các cô đi làm, ta cũng không muốn dính vào, có lẽ sau cuộc khảo sát này các cô sẽ có thể tìm được con đường sáng cho gia tộc mà sao. Vivi trầm ngâm rồi đột nhiên nói, tại sao cậu lại thay đổi 180 độ như vậy? Rõ ràng cậu có chút không nguyện ý tham gia cơ mà. Cầm không quay đầu lại mà nói, ta nhìn thấy được tiềm lực trong những cô gái này, ta cũng không muốn tài năng của bọn họ bị chôn vùi. Đồng thời cũng không muốn bọn họ vì không đem lại cái gì nên bị cắt ra giải phẫu. Hơn nữa ta cũng coi như là con rể của gia tộc Francis, góp chút công sức của mình cũng là điều nên làm a. Rồi anh ra đi để lại bao điều suy ngẫm, thời gian thấm thoát trôi đi, cứ thế một tháng trôi qua, Cầm cũng đã hòa nhập vào trong ngôi trường này. Bằng tài năng cũng như hiểu biết rộng của mình, anh đã trở thành người xứng với cái chức quản lý này. Vô luận là dạy bảo học sinh hay là giải quyết các vấn đề của học sinh thì Cầm đều làm rất tốt. Có thể nói, địa vị của anh trong ngôi trường trở nên cực kỳ cao. Gần với hiệu trưởng chính thức Vivi, hôm nay là một ngày quan trọng vì chính là đợt tham quan mùa thu hàng năm của Góc Truyện Audio.com, ngôi trường, mà mục tiêu của chuyến du kịch này chính là Hawaii. Không thể không nói, cuộc sống của những người có tiền quả thật là quá khác với cuộc sống của những người bình thường. Vì chuyến đi này, Vivi thuê hẳn hai chuyên cơ thuộc hàng hiện đại nhất. Một chiếc cho học sinh còn một chiếc cho giáo viên. Nội thất bên trong thì khỏi nói, có lẽ không thua kém thậm chí là còn hơn cả khoang hạng nhất của những hãng hàng không tốt nhất. Một chuyến đi đầy vui vẻ, một chuyến đi giải tỏa stress cực tốt. 7 ngày ở Hawaii kết thúc trong sự vui vẻ của tất cả mọi người, không khí vui vẻ diễn ra khắp máy bay. Bùm, một tiếng nổ vang lên kèm theo rung lắc dữ dội, nhìn ra ngoài cửa thì thấy cánh máy bay đang bốc cháy dữ dội. Cả chiếc thuyền bắt đầu lộn nhào, tiếng gào thét tiết hét vang lên chấn động cả vùng trời. Yên lặng, chúng ta sẽ rơi xuống biển, vẫn chưa là lúc để tuyệt vọng, không nhớ lời ta dùa ư, chưa đến phút cuối nhất định không được bỏ cuộc. Một thân ảnh đứng vững như bàn thạch, giọng nói như có ma lực khiến cho không khí vốn tràn đầy hoảng loạn bây giờ lại có chút vững tin. Nhưng mà dường như Thượng Đế đã quay đầu lại với bọn họ. Qua ánh mắt của mình, Cầm có thể nhìn thấy đất liền vô ngân. Không cần nghĩ cũng biết được nếu như rơi xuống đất trong tình trạng này thì sẽ làm sao. Tan thành xương khói đi, vẻ mặt Cầm có chút khó coi. Anh biết dù máy bay có nổ cũng không thể nào giết được anh nhưng mà những người học sinh của anh có lẽ sẽ chẳng thể nào sống được. Thở dài một hơi, có lẽ anh cần làm gì đó. Ánh mắt của anh giao nhau với Ian, một vị giáo sư khác trên thuyền, ánh mắt họ khẽ trao đổi rồi nhẹ gật đầu. Cầm tiến đến cánh cửa, khẽ dùng lực cả cánh cửa bị anh đánh văng, gió rít gào bên tai anh, hít một hơi. Cầm nhảy xuống đất, khoảng cách hơn 2.000 mét chẳng là gì với anh cả. Nhẹ nhàng tiếp đất, bên cạnh anh có thêm một thân ảnh nữa, là Ian. Cả hai nhìn lên chiếc máy bay như một ngôi sao trên bầu trời đang rơi xuống, một vì sao ngã xuống. Cầm thở dài một hơi, lấy ra một thứ gì đó là lạ, lắp lên lực, đột nhiên nó biến đổi trở thành một bộ phản lực. Hai thân ảnh bay lên bầu trời mà mục tiêu là cái máy bay đi. Chỉ hai người đang hỗ trợ cái máy bay từ từ hạ xuống. Nhưng dường như bọn họ có chút đề cao sức mạnh của mình, chiếc máy bay vẫn rơi xuống với một tốc độ cực cao. Chiếc máy bay cách mặt đất càng ngày càng gần 1.000 mét, 500 mét, 200 mét, 100 mét. Tiếng gào vang cả khung trời. Chiếc máy bay vốn vẫn lao xuống với tốc độ cực cao đột nhiên khực lại một nhịp. Nhưng chỉ một nhịp như vậy cũng đủ để giải tỏa rất nhiều thứ. Chiếc máy bay vẫn rơi xuống đất tạo nên vết cầy sâu hoắm nhưng do chỉ rơi một đoạn nhỏ hơn rất nhiều khiến cho nó không nổ tung. Cánh cửa mở ra từng thân ảnh đi xuống dưới. Ngoài bị khủng hoảng và buồn nôn ra thì không ai có vết thương quá lớn. Nhưng ánh mắt bọn họ tràn đầy lo lắng nhìn về phía chiếc máy bay. Bọn họ có thể cảm nhận được chiếc máy bay ổn định lại, chiếc máy bay bỗng nhiên khực lại mới không bị nổ tung, bọn họ mới có thể sống được. Và người đó bọn họ đều biết là ai. Và người thầy người cô tôn kính của bọn họ đang bị vùi lấp ở dưới cái máy bay kia. Bọn họ nhất định phải giải cứu giáo viên của mình cách trước.